Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, thuận lợi thoát thân. Bổ thần miếu cấp bậc hỏa nhân rất nhanh liền phát hiện bãi đào móc đồ sát. Nó không khỏi phát ra một đạo mãnh liệt sóng ý thức, hướng về bốn phương tám hướng bức động mà đi, vô cùng phẫn nộ. Nó lúc đầu khiến nhân loại võ giả xếp đặt một cái bẫy, chờ lấy đối phương nhảy vào đến. Ai ngờ mấy nhân loại kiêu tử kia đúng là bị lừa rồi. Nhưng Lâm Tràng năng lực ứng biến cực giai, trước tiên liền chia ra đào tẩu. Theo lý thuyết, nó truy kích một người trong đó, làm sao cũng có thể đắc thủ a? Có thể hết lần này tới lần khác, nó không thể thành công. Bởi vì người kia tại sắp bị đuổi kịp thời điểm, đột nhiên bạo phát ra cực tốc, hoàn toàn có thể cùng nó chống lại, thậm chí càng hơi nhanh lên như vậy một chút, đúng là sinh sinh đưa nó bỏ rơi. Nó bất đắc dĩ, đành phải trở về, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng, bởi vì lúc trước những võ giả nhân loại kia hoảng hốt chạy bừa, rất nhiều là hướng về bọn chúng đại bản doanh phương hướng xâm nhập. Như vậy, tiếp xuống chính là mèo vờn chuột sự tình. Có thể nó vừa mới trở về, lại phát hiện nơi đây thạch nhân thế mà toàn bộ chết. Phải biết, cái này mặc dù là mồi, nhưng chúng nó muốn ở chỗ này đào móc cũng là sự thật. Cũng không phải hoàn toàn vì câu cá. Hiện tại nhân loại võ giả một cái cũng còn không có giết chết. Người một nhà lại là chết mảng lớn. Để nó có thể hay không nổi giận sao? Tốt a, bọn chúng khiến nhân loại võ giả đào một cái hố. Có thể hiển nhiên nhân loại bên kia cũng tương kế tựu kế. Phản để bọn chúng bỏ ra giá cả to lớn. Nhân loại, ta muốn giết ngươi. Nó phát ra sóng ý thức, giống như thủy triều tán đợt mờ. Lấy bổ thần miếu thực lực, đem tia ý thức ba động này trong nháy mắt truyền vang 300 dặm là hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi vậy, Thạch Hạo tự nhiên cũng nghe đến rõ rõ ràng ràng. Nhưng hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Ngươi ngay cả ta là ai cũng không biết. Sợ ngươi cái quỷ a. Lại nói, các ngươi nguyên tố sinh vật xâm lấn, muốn đem Vân Đỉnh Tinh cải tạo đến mức hoàn toàn không thích hợp nhân loại ở lại. Cái này căn bản là tử thù, cho nên ngươi giết ta, ta giết ngươi, đây là chuyện lại không quá bình thường. Bất quá, thọc lớn như vậy một cái lỗ thủng, Thạch Hạo cũng không dám lại ở trong hang lãng, vội vàng chạy ra ngoài. A, ngươi mới tiến vào bao lâu? Lối vào, chúng thủ vệ gặp hắn lại xuất hiện, không khỏi đều là nhíu mày. Tất cả mọi người tại đẫm máu giết địch, ngươi lại chỉ là đi vào tại xung quanh khu vực đi dạo một chút, liền xem như tận lực. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Nếu như tất cả mọi người giống như ngươi mà nói, vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thế giới này tan vỡ. Thạch Hạo cũng không có sinh giận, chỉ là cầm ra một nắm lớn nguyên tố chi hạch, hướng về những thủ vệ này bày ra. Cái này, tất cả mọi người là chấn kinh. Cái gì đều có thể là giả, có thể nguyên tố chi hạch lại không thể giả. Thạch Hạo xác thực đi vào giết địch, mà lại số lượng không ít. Gia hỏa này thật sự là kinh người a, mới tiến vào một ngày thời gian mà thôi, lại chém giết đại lượng nguyên tố sinh vật, đơn giản nghiêu bức lập lòe. Vất vả, cầm đầu thủ vệ hướng về Thạch Hạo xin lỗi, đem eo đều là cong xuống tới. Hiểu lầm ngươi, ta đại đại gia xin lỗi ngươi. Vất vả, mặt khác thủ vệ cũng nhao nhao xoay người, khắp khuôn mặt là áy náy, không cần để ở trong lòng. Thạch Hạo cười cười, vậy ta đi nghỉ trước. Mời, chúng thủ vệ đều là lấy ánh mắt đưa tiễn. Người như vậy, đáng giá khâm phục. Thạch Hạo tiến vào doanh trướng, nằm xuống dưỡng thần. Lần này hắn cũng không có tốn hao bao nhiêu tinh lực, cho nên cũng không có nghỉ ngơi tất yếu. Hắn chỉ là đang đợi thời gian trôi qua, nhường đất quật lần nữa khôi phục bình tĩnh, để cho hắn lại đi vào kiếm bộn. lực lượng của hắn tích lũy khoảng cách tứ tướng hay là kém một chút. Cho nên, còn phải lần tiếp theo địa quật, để hắc động pháp tướng thôn phệ càng nhiều nguyên tố chi hạch. Trong doanh địa, tới một chi tiểu đội, Tây Nham Minh, dẫn đội là phó minh chủ Nhan Lập Vĩ. Hắn là Tây Nham Minh hai đại chú Vương Đình cao thủ một trong. Mặt khác 9 người thì toàn bộ là cửu tướng. Chi đội ngũ này thực lực nhưng nói là tương đương mạnh mẽ. Nhưng bọn hắn đi vào đằng sau, cũng không có trước tiên tiến vào địa quật, mà là nghỉ ngơi trước đứng lên. Đêm đó, 10 người tập trung ở một tòa trong doanh trướng. Lần này, giết nguyên tố sinh vật làm thứ, diệt thạch làm chủ. Nhan Lập Vĩ thấp giọng nói ra, Tây Nham Minh trong tay hắn nhiều lần gãy cánh, hy vọng bị hao tổn đến 10 phần nghiêm trọng, cho nên lần này nhất định phải để hắn chết tại bỏ mạng. Còn lại 9 người đều là gật đầu. Tây Nham Minh không có khả năng công nhiên trả thù, không phải vậy chính là trái với viện quy, người gây chuyện khẳng định phải lọt vào nghiêm trị. Nhưng là nếu như Thạch Hạo là chết trong nguyên tố địa quật, vậy ai lại có thể tra ra hắn là thế nào chết đâu. Bất quá, tiểu tử kia mê vụ phi thường chán ghét, bao phủ đến phạm vi lại rộng, làm sao phá giải? Trần Lập hỏi, đúng vậy a, theo Trình Phi cùng Giải Thiên Y nói, thân trong sương mù, thị lực cùng hồn lực cảm giác toàn bộ mất đi hiệu lực. Chúng ta tựa như mù chữ, chẳng lẽ muốn tìm vận may đánh tới hắn sao? Tùng Hà Lâm cũng nói, những người khác nhao nhao phụ họa, bọn hắn đều là cho rằng Thạch Hạo thực lực cũng liền như thế. Có thể mê vụ quá đáng ghét, để bọn hắn căn bản đánh không đến người a. Nhan Lập Vĩ cười một tiếng, không sao, các ngươi đều là mồi, chỉ cần đem tiểu tử kia câu đi ra, ta liền sẽ đột hạ sát thủ, để hắn một chiêu cũng không ra được. Đám người ngẫm lại, đều là chậm rãi gật đầu. Nhan Lập Vĩ mặc dù chỉ là nhị vương, nhưng chú Vương Đình đối với quan tự tại, đây không phải là hoàn toàn đến nghiền ép sao? Một chiêu đầy đủ, bọn hắn đã sớm nhận được tin tức. Thạch Hạo lại tới nguyên tố địa quật, mà vừa rồi bọn hắn cũng nghe được. Thạch Hạo còn tại trong doanh trướng nghỉ ngơi, cho nên bọn hắn cũng đang đợi Thạch Hạo xuất động. Bọn hắn còn không biết, kỳ thật Thạch Hạo đã tiến nguyên tố địa quật dạo qua một vòng đi ra, mà Thạch Hạo cũng không có dự định về học viện. Bằng không mà nói, bọn hắn liền thực sự muốn thừa hứng mà đến, mất hứng mà về. Thạch Hạo vừa nghỉ ngơi này chính là 3 ngày. Sau đó, hắn cảm thấy tên kia bổ thần miếu hỏa nhân hẳn là yên tĩnh, liền quyết định trùng nhập địa quật. Hắn ra doanh trướng, sau đó tiến vào địa quật. Thạch Hạo vừa rời đi, Nhan Lập Vĩ bọn hắn đương nhiên cũng lập tức hành động, đi theo tiến nhập địa quật. Bất quá, Thạch Hạo đi vào nhận lấy bọn thủ vệ lễ ngộ, đều là dùng cặp mắt kính nể nhìn xem hắn, mà Nhan Lập Vĩ 10 người đâu, bị mãnh liệt rất khinh bỉ. Vì cái gì? Mẹ nó, người ta Thạch Hạo chỉ nghỉ ngơi 3 ngày liền tiến vào địa quật, mà các ngươi đâu, vừa đến đã đang nghỉ ngơi, hơn nữa còn nghỉ ngơi 3 ngày, lúc này mới chịu tiến địa quật, như vậy vừa so sánh, quá mất mặt. Nhan Lập Vĩ 10 người có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể đỉnh lấy những này khinh bỉ ánh mắt tiến nhập thông đạo. Mà tại bọn hắn đằng sau, Nam Môn Khê cũng ngậm một cọng cỏ xuất hiện. Hắn lẩm bẩm nói, ta nếu là cứu được tiểu tử kia một mạng, tên kia hẳn là đội ơn. Đem như thế nào thu hoạch được nhiều như vậy nguyên tố chi hạch bí mật nói cùng ta biết đi. Hắn một bộ trần chuồng bộ dáng, cũng đi theo tiến nhập trong địa quật. Bọn thủ vệ thì là kinh ngạc, ngoại trừ ngay từ đầu thời điểm, về sau nhiều ngày như vậy, mỗi lần đều chỉ có 1-2 đám người tiến vào địa quật. Như hôm nay như vậy liên tục 3 đợt tình huống thật đúng là hiếm thấy. Bọn hắn nhìn xem Nam Môn Khê bối cảnh biến mất ở trong đường hầm,